Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 673. Ma Nguyệt Tăng Nhân là một tà ma nổi tiếng. Thánh nữ của Huyền Anh Thánh Địa rơi vào tay hắn. Ta sợ trước mặt đám trẻ con Tuyền Châu. Hắn không nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng rồi. Mộ Ấu Khanh lộ ra một tia thương hại. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Lâm Hiên. Biểu tỷ phu, chúng ta cũng đi xem đi. Nếu có thể giúp được thì cũng là một chuyện tốt. Mặc dù bọn trẻ Tuyền Châu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Du Dạ Oanh, nhưng bọn họ cũng nghe được một chút ý nghĩa từ lời nói của Mạc Tà Ma Quân. Và Mộ Ấu Khanh, mấy tiểu cô nương bận rộn nắm lấy tay Lâm Hiên. Đúng vậy, cha, chúng ta đi xem đi. Được, Lâm Hiên thản nhiên gật đầu, sau đó cùng Mộ Ấu Khanh và tiểu cô nương đi tới Ma Sơn. Lúc này, Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long Thánh Chủ đã mang theo người của Thánh Địa tương ứng đến Điện Phệ Linh. Nhìn thấy Du Dạ Oanh nằm ngửa trên mặt đất, hai vị Thánh Chủ không khỏi hơi co rụt lại. Đối với Huyền Ảnh Thánh Chủ mà nói, tầm quan trọng của Thánh Nữ Du Dạ Oanh là điều hiển nhiên. Mà đối với Minh Long Thánh Chủ mà nói, Du Dạ Oanh chính là đạo lữ hoàn hảo của Thánh Tử, và một khi hai bên trở thành đạo lữ, từ nay trở đi hai Thánh Địa cũng sẽ hợp lực. Cho nên, Du Dạ Oanh rất quan trọng đối với hai Thánh Địa, thậm chí đối với võ đạo của toàn bộ Tây Vực Thiên Ma Giới. Mà bây giờ tình hình của Du Dạ Oanh rõ ràng là không tốt. Sau khi hai vị Đại Thánh Chủ bước lên phía trước nhìn xem, bọn họ không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi lạnh. Cái này, sao có thể như vậy? Bọn họ khiếp sợ khi nhìn thấy Du Dạ Oanh sắp chết. Toàn thân nàng đỏ rực, làn da trắng nốn ban đầu như khối sắt khô đỏ bị nung cháy, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn đáng sợ hơn là da của nàng phủ đầy vết nứt, giống như một chiếc bình bị cháy, dữ tợn. Huyền Ảnh Thánh Chủ tức giận dậm chân, Ma Nguyệt Tăng Nhân chết tiệt, làm sao có thể tàn phá Dạ Oanh như vậy? Hắn điên cuồng huy động chân nguyên, ngưng tụ ma khí vô biên trong lòng bàn tay. Một lòng bàn tay vỗ vào ngực Du Dạ Oanh, muốn cưỡng ép ban điều động linh lực cho nàng. Tuy nhiên, sau một khắc, hắn cảm thấy một luồng hỏa khí dữ dội phun ra từ cơ thể Du Dạ Oanh, mạnh mẽ nuốt chửng linh lực mà hắn đưa vào. Giết, lòng bàn tay của Huyền Ảnh Thánh Chủ nóng bỏng, hắn nhanh chóng rút tay. Về, nhìn xuống, đã có một vết đỏ tròn trong lòng bàn tay, cảm giác nóng rát rát kéo dài rất lâu. Hóa ra là Hồng Nghiệp Ma Hỏa. Huyền Ảnh Thánh Chủ nhớ tới Hồng Nghiệp Ma Hỏa là một trong 10 đại thần hỏa ở Thiên Ma Giới, cực kỳ nóng. Một khi bị đốt cháy bởi nó, chẳng những nhói đau không chịu nổi, mà còn xuất hiện những vết đỏ tươi, kết hợp với màu đỏ trên người của Du Dạ Oanh và vết sẹo đỏ trên lòng bàn tay. Hắn phán đoán, ngọn lửa trong cơ thể Du Dạ Oanh có tới 9 phần 10 là Hồng Nghiệp Ma Hỏa. Minh Long Thánh Chủ bước lên phía trước, lấy ra một viên đan dược màu xanh lục từ trong nạp giới. Ngũ hành thủy khắc hỏa, thánh giai thượng phẩm thanh minh thủy. Nguyên đan của ta có thể hòa tan Hồng Nghiệp Ma Hỏa trong cơ thể nàng, ngươi thử chút đi. Huyền Ảnh Thánh Chủ gật đầu, cầm viên thanh minh thủy nguyên đan trong tay. Theo như hắn biết, viên thanh minh thủy nguyên đan quả thực là lợi khí để kiềm chế độc hỏa. Mà thánh giai thượng phẩm thanh minh thủy nguyên đan càng có năng lực của tiên đan, hắn tin tưởng nó sẽ có thể đối phó với Hồng Nghiệp Ma Hỏa thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đưa viên thanh minh thủy nguyên đan để vào miệng Du Dạ Oanh thì nghe thấy giọng nói của Lâm Hiên vang lên. Hồng Nghiệp Ma Hỏa giống như keo dán, nó đã dung hợp với kinh mạch máu thịt của nàng. Thanh minh thủy nguyên đan không thể loại bỏ thần hỏa trong cơ thể của nàng, mà sẽ kích thích thần hỏa phản kích. Cho nên, nàng không thể uống viên đan dược này, nếu không chắc chắn sẽ chết. Bóng dáng của Huyền Ảnh Thánh Chủ bỗng nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng thu tay lại nhìn Lâm Hiên. Đế phu đã nói không thể dùng đan này, có vẻ như ý tưởng của chúng ta đều sai. Minh Long Thánh Chủ cũng gật đầu đồng ý, bọn họ cảm thấy thực lực của Lâm Hiên siêu phàm thoát tục, nếu như hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ không nói bậy. Viên thanh minh thủy nguyên đan được trả lại cho Minh Long Thánh Chủ, Huyền Ảnh Thánh Chủ chắp tay hành lễ. Đế phu tại thượng, hiện tại ta đã cố gắng thử đưa linh lực vào, viên thanh minh thủy nguyên đan không thể sử dụng được. Vậy ta phải làm gì để cứu thánh nữ của ta? Hắn tin chắc rằng Lâm Hiên đã đặc biệt đến đây, lại nói rằng thanh minh thủy nguyên đan không thể dùng được, bởi vì Lâm Hiên biết cách thật sự cứu Du Dạ Oanh. Có được cực đạo thánh thư, Lâm Hiên tự nhiên biết cách cứu Du Dạ Oanh. Hắn thở ơ nói, đúc băng linh căn, đúc băng linh căn. Lời nói của Lâm Hiên khiến hai vị đại thánh chủ, cũng như Mộ Ấu Khanh và mọi người kinh ngạc. Không phải hắn không tin lời nói của Lâm Hiên, nhưng thật sự rất khó tưởng tượng được băng linh vẫn có thể đúc được. Lâm Hiên bình tĩnh cười, vũ trụ rộng lớn như vậy, có 3000 đại đảo, trong đó có tỷ tỷ pháp tắc thần bí giống như đại dương bao la. Rèn luyện linh căn không phải là một kỹ năng lớn, với đạo thánh thư, có tới 100 cách để một mình đúc băng linh căn. Đối với Lâm Hiên, đó chỉ đơn giản là vấn đề trong tầm tay của hắn. Cách chương